Chuyện ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 152. Lâm Sở Nhai trên mặt không khỏi dương lên ý cười, kích tình lại trêu chọc xông đến, vươn tay ôm lấy cô gái trong lòng, cùng cô ngọt ngào cuồng nhiệt hôn, đầu lưỡi dây dưa, tay lại lướt qua bầu ngực non mềm đầy đặn của cô, xoa nhẹ. Sắc mặt của Nhã Tuệ lại ửng hồng, không hề xấu hổ, vây quanh cổ anh, triền miên, quấn quýt cùng đầu lưỡi của anh. Nào, chúng ta trở về phòng. Lâm Sở Nhai nhẹ thoát khỏi nụ hôn của cô, cúi xuống thâm tình dịu dàng nói. Khuôn mặt Nhã Tuệ lại đỏ bừng vì mắc cỡ, ngọt ngào cười. Lâm Sở Nhai không nói nữa, trong nháy mắt liền ôm lấy Nhã Tuệ, đứng lên, cười nói. Ôm bà xã về phòng thôi. Cô mỉm cười, kìm lòng không được ngã vào trong ngực anh, tùy ý cảm xúc dâng trào, lại chờ mong khoảnh khắc ôm nhau. Xe đang nhanh chóng chuyển động về phía trước, cửa sổ qua từng trận phong cảnh. Đường Khả Hinh tiếp tục duy trì một tư thế nằm trên ghế xe, trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt đầy mị lực của Trang Hạo Nhiên cũng lóe ra, đè lên người của Đường Khả Hinh, thần bí mà mịt mờ nhìn cô. Làm gì vậy? Sao lại nhìn em như vậy? Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, đỏ mặt quay đi. Trang Hạo Nhiên lại vươn tay, nhẹ giữ lấy cằm cô, làm cô quay mặt về phía mình. Mình nghiêm túc, truyền chú nói. Em có biết, một không gian riêng tư đối với một người đàn ông và phụ nữ mà nói có bao nhiêu quan trọng không? Đường Khả Hinh lập tức mơ màng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn cô, bộc lộ chân tình khát vọng nói. Anh mỗi giờ mỗi phút đều muốn hôn em. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt hơn, chưa bao giờ ngừng nghỉ, bởi vì môi của em nó rất ngọt. Trong lòng của Đường Khả Hinh bỗng dưng ấm áp, khẽ cắn môi dưới, nhẹ rũ mắt xuống, không dám nói chuyện. Trang Hạo Nhiên lại nhấc cằm cô lên, thật sâu nhìn cô gái trước mặt, chân thành nói. Khả Hinh, hôm nay em ở phòng làm việc hôn anh, có biết anh hạnh phúc nhường nào không? Bởi vì em rất ít khi chủ động nghênh đón anh như vậy. Đường Khả Hinh nhẹ thở dốc, mặt có chút đỏ bừng, nghĩ đến không gian ấm áp mà mập mờ của hai người, khẽ động đậy, lại phát hiện nút áo trước cổ đã bung ra, lộ ra nửa ngực mê người, còn có bả vai trơn mịn thơm mát. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên càng lúc càng nóng cháy, thật sâu nhìn cô gái trước mặt, lồng ngực phập phồng, khát vọng nói. Anh muốn lại một lần nữa nếm loại cảm xúc này. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim bỗng loạn nhịp. Hả? Trang Hạo Nhiên cúi mặt nóng cháy nhìn cô. Đường Khả Hinh tùy tiện di chuyển mí mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai hấp dẫn trước mặt, lúc nhìn mình nóng bỏng và khát vọng như vậy, nhớ tới buổi sáng sớm ở Pháp kia, còn có thật nhiều đóa hoa hồng cùng những lời nói u buồn. Tình cờ anh hay nói, cô liền kìm lòng không được, chậm rãi vươn tay, nhẹ vòng tay quanh cổ anh, nghiêng người, có chút xấu hổ, có chút ôn nhu, hôn nhẹ lên hai mắt anh. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, hưởng thụ chút dịu dàng và ẩm ướt của nụ hôn kia rơi vào khóe mắt mình, không nhịn được liền cười. Khả Hinh cũng ngọt ngào hạnh phúc cười, mơ màng say lòng người nhìn anh một cái, lại khẽ nhắm mắt trên chóp mũi anh tuấn của anh mà hôn nhẹ. Trang Hạo Nhiên cảm xúc dâng trào. Đường Khả Hinh nhẹ thả lỏng cánh tay tuyết trắng của mình, tay chống trước ngực anh, vươn người về phía trước, hôn lên môi anh. Sau đó cô nhẹ cắn mút cánh môi, khéo léo, ngọt ngào, buông đầu lưỡi nóng bỏng. Một trận tiếng hơi thở nóng cháy truyền đến, Trang Hạo Nhiên đã mạnh mẽ ôm chặt cô gái vào lòng, điên cuồng hôn cô, thậm chí còn mút đầu lưỡi của cô, hơi thở dần gấp gáp, dường như muốn đem cô vùi lấp trong màn kích tình này. Đường Khả Hinh mặt đỏ tới mang tai, đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng, cuồng nhiệt, mút, triền miên quấn quýt. Lúc mới bắt đầu có chút không chống đỡ nổi, nhưng đến cuối cùng cảm giác thân thể mình bùng nổ từng đợt hơi nóng mãnh liệt, sắp sửa muốn nổ tung cơ thể. Cô không nhịn được thở dốc, vươn hai tay vây quanh cổ của anh, chủ động kích tình đối với nụ hôn của anh, thậm chí còn nóng bỏng hôn đáp lại.

Chẳng biết từ lúc nào trời cũng đã tối. Một làn gió mang theo sự tươi mát ngọt ngào thổi đến. Mưa nhỏ lất phất, toàn cảnh giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lãng mạn. 5:45, xe phanh gấp ở trung tâm đổi tiền thưởng lớn nhất thành phố. Đường Khả Hinh cũng không kịp mở dù, liền đẩy cửa xe, đón làn mưa phùn nhỏ phiêu đãng, nhấc lên làn váy thật dài, ôm cái hộp nhỏ, hưng phấn chạy lên bậc thang. Nào, đi chậm một chút, đừng để bị ngã. Trang Hạo Nhiên vừa mới ra khỏi xe đã nhìn thấy Đường Khả Hinh tiến vào đại sảnh, anh không nhịn được cười rộ lên. Tài khế xế tức khắc từ sau cốp xe cầm lên một cây dù trong suốt, mở ra nói với Trang Hạo Nhiên: Tổng giám đốc, dù của ngài. Trang Hạo Nhiên nhìn tài xế đẹp trai liếc mắt một cái, nhớ tới chuyện vừa rồi trong xe, liền cười cười vỗ bờ vai của cậu ta nói: Làm tốt lắm. Gương mặt của Hà Đào lập tức có chút lúng túng, cười cười gật đầu. Tay Trang Hạo Nhiên cầm cây dù vừa muốn đi lên cầu thang, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh tay cầm hộp nhung thẫn thờ ngây ngốc đi ra, nhìn mưa phùn nhẹ rơi trên tóc, không hề hay biết. Anh sửng sốt che dù, đi lên phía trước, nhìn về phía biểu tình ngốc nghếch của cô hỏi: Thế nào rồi? Trung tâm đổi thưởng tan tầm rồi, thật đáng ghét. Đường Khả Hinh mơ màng nhìn Trang Hạo Nhiên, mang theo vài phần tức giận nói. Trang Hạo Nhiên tức khắc cười rộ lên, trấn an cô: Được rồi, hôm nay đổi không được, ngày mai vẫn có thể đổi mà. Không cần, cái loại cảm giác hạnh phúc này sao có thể để đến ngày mai. Em đã nghĩ kỹ, nếu như em cầm 300.000 thì phải xài như thế nào rồi. Đường Khả Hinh lại càng nói càng tức giận. Cô ngốc, dù em có 300.000 cũng không có khả năng xài hết trong một ngày. Trang Hạo Nhiên tươi cười nói: Nếu như em muốn như vậy, anh đưa cho em là được. Ai thèm của anh. Khả Hinh vẫn còn rất thất vọng. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía cô, nửa cười nửa không cười. Anh thì không phải là của em sao? Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tới gần cô, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn mềm mại, cúi đầu sủng nịnh điểm cái trán của cô, hỏi lại: Anh không phải của em sao? Hay em không phải là của anh? Lời này nói ra cũng thật thâm sâu. Cô bé này nghe còn có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe ra nửa câu đầu, cảm xúc có chút kích động, ngẩng đầu cười ngọt ngào nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô như vậy, liền không kìm nén được tình cảm, ôm chặt cô. Trên môi của cô triền miên, vừa hôn vừa vươn đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của cô, đùa giỡn kích tình. Đường Khả Hinh đón lấy cái hôn nồng cháy của anh, hiểu rõ anh muốn dùng tình cảm nồng ấm để sưởi ấm cùng trấn an cô, cho nên trái tim cô loạn nhịp thật, thực sự rất thích anh. Đừng giận. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu hôn lên trán cô, mềm giọng an ủi. Trên môi của Đường Khả Hinh còn lưu lại cảm giác tê dại mà Trang Hạo Nhiên mang tới, dường như những nụ hôn của anh đều luôn kéo dài. Cô cúi đầu cười một tiếng. Đồ ngốc, là em gạt anh. Trình tự thứ nhất để đổi tiền cũng đã làm xong, vừa vặn xác nhận xong thân phận rồi, ngày mai mới là ngày chính thức đổi tiền. Trang Hạo Nhiên ngẩn ra. Đường Khả Hinh không nói hai lời, đứng ở trong làn mưa phùn, vung lên tà váy thật dài, tươi cười ngọt ngào giống như hoa hồ điệp, đi xuống cầu thang. Trang Hạo Nhiên nhất thời bất đắc dĩ đứng trên bậc thang, nhìn về phía thân ảnh đáng yêu động lòng người của cô, cười kêu lên: Tại sao lại muốn gạt anh? Đường Khả Hinh chỉ trầm mặc chớp chớp mắt, xoay người về phía anh, tịnh không nói lời nào. Anh bắt được em sẽ trực tiếp ăn sạch, dù sao hiện tại anh cũng đang rất đói bụng đây. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời liền cởi áo khoác, dường như muốn tức giận đuổi theo. Đường Khả Hinh khí thế hừng hực đi xuống, cô cười to tránh anh đuổi kịp, ở trong màn mưa kêu lên: Cứu mạng. Cô đang muốn đi vòng qua xe bên này, Trang Hạo Nhiên đã hướng bên kia chạy tới, trong lúc nhất thời liền ôm lấy Đường Khả Hinh, trực tiếp nhét cô vào trong xe, lại phân phó tài xế lái xe liền đè trên người cô mạnh mẽ hôn. Âm thanh e thẹn từ trong xe truyền đến, mưa phùn bay tán loạn. Giữa lúc đó trời cũng đã tối. Nhà hàng Hoa Hồng tọa lạc ở ngoại thành gần tòa nhà chính phủ. Phía trước là một mảng rừng trúc, sau đó là công viên chính, bầu không khí vô cùng tốt. Tại sảnh phòng VIP, ánh nến giữa phòng lung linh nhẹ nhàng lay động, phủ lên chiếc bàn hoa sen thủy tinh, thật nên thơ, hữu tình. Trang Hạo Nhiên ôm lấy Đường Khả Hinh, trong lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, hôn nhẹ lên môi cô, mút lấy đầu lưỡi của cô. Có để ý đến nhân viên phục vụ rời đi, tay khẽ xoa nắn, vỗ về nơi đầy đặn của cô. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng vì sợ người khác nhìn thấy nên nhẹ đẩy anh ra. Được rồi, em đói bụng. Trang Hạo Nhiên chỉ phải đè xuống kích tình, hôn nhẹ lên mặt cô, cay tay cách y phục mỏng manh, nhẹ vỗ về cặp đùi tuyết trắng nói: ăn cơm xong, về nhà anh ăn điểm tâm ngọt. Anh chuẩn bị rượu lạnh tốt nhất, nếu như em đoán được nơi sản xuất ra đó, anh sẽ có thưởng. Đường Khả Hinh nghe xong, trong lòng ngọt như nếm mật, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía anh, ôn nhu hỏi: là thưởng cái gì? Trang Hạo Nhiên khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đôi môi đôi con người nóng bỏng nói: về sẽ biết. Em không cần đến nhà anh, Nhã Tuệ sẽ lo lắng. Đường Khả Hinh đáy lòng ngọt ngào trả lời: quên đi, chính cô ấy tự chiếu cố tốt cho chính mình rồi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Khả Hinh không hiểu, nhìn về phía anh: là có ý gì? Hay, không việc gì đâu. Trang Hạo Nhiên thúc giục Đường Khả Hinh: mau ăn đi, em nhất định là đói bụng rồi. Đường Khả Hinh nói xong liền thực sự cảm thấy đói bụng, lập tức cầm dao dĩa cắt một miếng thịt bò nhai, sau đó nâng lên một ly Pinot 1996 nếm thử một ngụm, cảm nhận được hương vị hoa hồng, hạnh nhân lần lượt đi tới. Cô hết sức kinh ngạc nâng ly rượu đỏ, cảm thán khẽ mím môi nhìn chất lỏng trong ly, dường như say cười nói: Pinot tạo cho em cảm giác vị rượu vẫn chưa ổn định. Đây là một khảo nghiệm rất lớn đối với công lực của người ủ rượu, bởi vì nó quá tự phụ, quá lơ lửng. Thế nhưng người có thể bắt được hương vị của nó tựa như tìm được người yêu, một loại cảm giác chìm đắm trong vui sướng, tràn đầy biến hóa, cuối cùng bị cảm giác hạnh phúc toàn bộ dung nhập. Trong bóng tối có một đôi mắt mị nhãn như tơ chăm chú nhìn cô. Dưới ánh nến, Trang Hạo Nhiên tràn đầy thâm tình cùng cưng chiều nhìn về phía cô, cười nói: anh rất vui, vì mặc dù em mất trí nhớ, thế nhưng nhận thức đối với rượu đỏ một chút cũng không có sai. Đường Khả Hinh ngẩng đầu ôn nhu nhìn anh, âm thanh mơ hồ truyền đến: Pinot 1996, nghe nói năm ấy khí trời nhiệt độ ngày đêm chênh lệch đến cực đại, khảo nghiệm vô số vườn nho ở Pháp, nhưng không ngờ nguyên nhân chính là do sự khắc nghiệt của thời tiết lại sản sinh không ít mật rượu chân quý truyền lại đời sau. Pinot ở năm đó lại càng được thiên nhiên ưu ái, nó có thể làm cho người tự phụ nhớ tới tình yêu đã mất, còn có thể khơi gợi lại ký ức đã biến mất. Một người phụ nữ chừng 40 tuổi, tóc xoăn, mặc áo choàng tơ tằm màu lam đậm, váy ngắn bó sát người, tay nâng một ly xích Hà Châu năm 1980 đến gần bàn ăn, khuôn mặt như đã trải qua vô hạn tang thương, đằng sau lớp phấn son kia là cặp mắt như nhìn thấu trần đời. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ, ngạc nhiên hỏi: phu nhân, xin hỏi người là... Là chủ nhân của nhà hàng Hoa Hồng này. Ánh mắt người phụ nữ mị nhãn như tơ đối với Đường Khả Hinh rất có hứng thú. Khả Hinh cũng bị ánh mắt của bà hấp dẫn, kìm lòng không được nhìn về phía bà. Đưa cho cô gái này một ly rượu lạnh. Người phụ nữ nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Khả Hinh sửng sốt nhìn bà, tâm tình có không hiểu, có chút khẩn trương. Trang Hạo Nhiên cũng cảm giác được chuyện này đột ngột, ngẩng đầu nhìn về phía vị phu nhân. Nhân viên phục vụ nhanh chóng từ phía trước nâng ly rượu bày trước mặt Đường Khả Hinh. Khả Hinh thất thần nhìn về phía chất lỏng màu vàng óng trong ly rượu, dưới ánh nến lộ ra tình ý rào rạt, nhất là từ xa xa đã có thể ngửi thấy một trận hương thơm nồng đậm của hoa bách hợp, hoa hồng cùng vị quýt, làm người ta không khỏi tìm ra nơi phát ra hương thơm mê hoặc này. Cô có chút không thể chờ đợi được, nhẹ lắc ly rượu liền ngẩng đầu nếm thử một ngụm. Tức khắc một trận hương vị hấp dẫn lan tỏa, còn có vô số hương thơm hoa quả trong veo mát lành quanh quẩn trong không gian. Hương thơm như được dẫn từ thiên đường, cô có thể rõ ràng phát hiện hương thơm của nó đang cẩn thận ôn nhu, đặc biệt thâm tình vây quanh cô vậy. Đôi mắt của cô không khỏi ẩm ướt. Người phụ nữ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, dùng một loại ngữ khí như đã trải qua vô hạn tang thương, thong thả nói: xích Hà Châu là được cất giấu đã trải qua vô hạn trong núi lửa. Nó đã phải trải qua mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể phun trào nhiệt tình, làm cho người ta không chịu nổi, làm cho người ta không thể nắm bắt được. Pinot được cất giấu sâu trong khe núi, khi cô bắt được nó, tựa như cô có thể nắm được cái tâm của người đàn ông. tựa như cùng nó hôn môi. Đầu tiên là một trận cảm thán, sau lại bị hương thơm ấy mê hoặc, khiến cho ý loạn tình mê. Lúc này cô sẽ không muốn nói chuyện nữa, trở nên mê muội nhìn về phía trước. Bất kể là người đàn ông thâm tình hay là người đàn ông đã vứt bỏ cô, cô cũng sẽ không hiểu cho sao nhớ tới họ, cũng sẽ không hiểu sao sẽ tha thứ cho những đau khổ mà người đàn ông đó đã mang lại cho cô. Lúc này đều chỉ một mình cô là có thể cảm thụ được. Đường Khả Hinh im lặng, không lên tiếng, yếu ớt lắng nghe. Trang Hạo Nhiên lại nghi hoặc thâm sâu nhìn cô. Ánh mắt người phụ nữ lóe ra ánh sáng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, yếu ớt cười nói. Nhưng rượu lạnh này lại bất đồng. Nó sinh ra tự như đã mang theo sự nhiệt tình ấp ủ, tự như trên cái thế giới này sở hữu hàng ngàn đóa hoa mỹ lệ, hồng, vàng, lam, trắng, tím, tạo thành một loại mộng ảo mang theo gió mát từ thiên đường. Ánh sáng từ thiên đường, từ tình yêu từ thiên đường, phiêu lãng. Cô không cần phải tìm nó, nó tự giác đến gần cô, bộc lộ sự nhiệt tình đối với cô, phô diễn hương thơm đặc trưng đối với cô. Nó sẽ tự động bắt lên lấy linh hồn của cô, giúp cô tìm lấy nguồn suối của sự vui vẻ, kích thích thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô nở rộ. Có đôi khi cô cảm thấy được sứ mệnh của nó đã hoàn thành, thế nhưng thật ra nó vẫn ở đó, ở một góc nào đó mà cô không hề hay biết. Sắc mặt của Đường Khả Hinh trong nháy mắt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía bà. Trang Hạo Nhiên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ này. Người phụ nữ này ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Khả Hinh, dường như xuyên thấu linh hồn cô, yếu ớt nói. Có lẽ hương thơm kia bất chi bất giác đã giúp cô trở về. Trái tim của Đường Khả Hinh chấn động, hai mắt lóe ra một loại kinh hoàng, trong nháy mắt đứng lên nói. Xin lỗi, em đã ăn no, em đi trước. Cô nói xong cả người liền thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên nhất thời đứng lên, giật mình đuổi theo. Người phụ nữ nói xong cũng ngẩng mặt nhìn về phía trước, nhàn nhạt cười. Mưa to tầm tã, cuồng phong loạn vũ. Đường Khả Hinh cả người ướt đẫm, điên cuồng đi trong mưa gió, nhớ lại những lời nói kia của người phụ nữ. Cô lại một trận thở dốc đi về phía trước. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đuổi theo sau, nắm lấy cánh tay của cô, đón mưa to gió lớn, khẩn trương hỏi. Em bị làm sao vậy? Cả khuôn mặt của Đường Khả Hinh tràn đầy nước mưa, vô số những giọt nước tràn qua đôi mắt nóng bỏng mà kích động, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cô, cũng tùy ý để cho làn nước mưa quất vào khuôn mặt từng giọt, chảy xuống, khẩn trương hỏi. Rốt cuộc là em bị làm sao? Xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ kia nói cái gì khiến em thương tâm sao? Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ là thần sắc kích động, bước lên phía trước, ôm lấy cổ Trang Hạo Nhiên, đón mưa to gió lớn, tựa trước ngực anh, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào, kiềm chế tâm tình thở dốc. Không có việc gì, em chỉ là ngửi thấy mùi hương hoa hồng kia, đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi. Có một loại đau đớn, không thể diễn tả, rất đau. Chương 826, một đoạn ký ức cách trở. Đêm tối, mưa lớn, một chiếc xe con màu đen dưới làn mưa chạy ra khỏi thành thị đầy huyễn hoặc, đến với cánh rừng xa xa là những căn biệt thự. Bên ngoài cửa sổ xe, mưa vẫn rơi, tâm tình Đường Khả Hinh đột nhiên không tốt, dựa vào bên cạnh cửa xe, nhìn những giọt mưa vẫn không ngừng rơi. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, vô cùng nghi hoặc, ôm lấy cô, quần áo còn đang ướt, mềm giọng hỏi, em làm sao vậy? Tài xế nắm chặt tay lái, cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh trong kính xe. Ban ngày còn là một cô gái hoạt bát, thế nào mà đến tối liền thay đổi? Xe dừng ở trước cửa một căn biệt thự. Biệt thự kiến trúc màu trắng, dường như được lắp các thiết bị cảm ứng. Trong nhắm mắt sáng lên ánh đèn, từ cửa sổ lầu 2 tỏa ra ánh đèn ấm áp, chiếu lên lá trúc, tạo lên một màu xanh mát. Tài xế đội mưa to, xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh, khẩn trương đi xuống, đón gió mưa to, đi vài bước, liền vọt vào trong nhà, cúi đầu nhìn về phía thần sắc của cô còn rất tiểu tụy, liền đau lòng. Khả Hinh! Đường Khả Hinh dựa trên vai Trang Hạo Nhiên, nghe giọng nói này mới chuyển động ánh mắt, thất thần nhìn hoàn cảnh xung quanh, mới buông lỏng thân thể chính mình,

thực sự khẩn trương, hưng phấn, kích động. Anh không hiểu sao cười cười, nhịn không được xoay người đi qua ánh sáng màu lam tới khu rượu lạnh, chọn tới chọn lui vẫn là ở trong tủ chọn rượu của bác Dịch. Vốn nhớ lại đêm nay muốn mở, anh đem chai rượu có dấu hiệu thanh hồ điệp bướm bướm màu xanh cầm ở trong tay, xoay tròn vui vẻ cười. Lập tức tiện tay cầm lấy dụng cụ mở chai, để mở ra mới nhanh chóng đi ra ngoài kêu lên: "Rượu đến đây." Trước vị trí đàn dương cầm trống không, Trang Hạo Nhiên thấy trái tim mình tan vỡ, lập tức khẩn trương đem bình rượu đặt ở trên mặt bàn, đi về phía trước, hướng vào phòng kêu to: "Khả Hinh." Không ai trả lời, sắc mặt của anh khẩn trương tái nhợt, xoay người chạy quanh từng căn phòng trên lầu 2 nhìn một lần, vẫn không có ai. Anh lại nhanh chóng đi xuống dưới, bịch bịch hai ba bước nhảy xuống lầu dưới, nhìn chỗ cửa phòng khách đi ra, cho rằng cô đã đi. Trong phút chốc dừng bước, thở hổn hển gấp gáp quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Đường Khả Hinh người vẫn mặc váy ngủ màu trắng tuyết, đang đứng ở trước cửa tủ lạnh, đôi tay ôm một quả táo thật to, ăn như hổ đói, thật sự là quá đói. Anh kích động, bất đắc dĩ xoay người, nhìn cái người con gái này, thở hổn hển một hơi, tay lau mồ hôi trên trán, thật đúng là bị cô hù muốn chết. Khả Hinh vừa nuốt quả táo vừa sửng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên: "Sao anh về nhanh vậy? Không phải đi chọn rượu sao?" Trang Hạo Nhiên mệt đến mức không nói lên lời, bất đắc dĩ nhìn cô: Em sao lại sao?" Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh liền hiểu, cười khổ giơ quả táo: "Là em đói bụng." Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời ấy lại một trận đau lòng, nhìn về phía cô cười cười. Anh im lặng không lên tiếng, đứng trước đàn dương cầm, nhìn Khả Hinh đang bưng một cái bánh ngọt ăn như hổ đói, vừa nuốt vừa ho khan vài tiếng. Anh liền vội vàng đưa cho cô một ly rượu lạnh. Khả Hinh tiếp nhận ly rượu, uống một ngụm to, nhất thời dịch rượu như mật đường, mang theo nồng đậm mùi hương hoa cùng quả đua nhau mà đến, cuối cùng lại có chút ngọt thấy sót cổ đọng trên môi, hoàn toàn đánh trúng cảm xúc thân thiết cùng khát vọng của chính mình. Cô chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nói: "Đói chết em rồi." Trang Hạo Nhiên cười như không cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thấy mu bàn tay nhẹ lau dịch rượu trên khóe miệng, ánh mắt lưu chuyển nhìn người đàn ông đẹp trai này, lại nghĩ chính mình có vẻ mặt bất đắc dĩ tươi cười, mặt cô liền hồng hồng lên. "Có phải hay không, rất khó nhìn." Trang Hạo Nhiên chỉ ôn nhu cười, Khả Hinh lại biểu lộ vài phần thẹn thùng, cúi đầu sâu xa nói: "Hôn em cực kỳ khẩn trương sao?" Đôi mắt Trang Hạo Nhiên hơi híp nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, ôn nhu mà thẹn thùng nói: "Có phải hay không, không thích em như vậy?" Trang Hạo Nhiên nghe thấy, xoay người nâng lên ly rượu lạnh kia đưa đến trước mặt, uống một ngụm, tùy ý để ngọt ngào say mê kích thích chính mình mất hết lý trí. Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh, thái độ cực kỳ kháng cự, liền có phần nổi giận đứng dậy: "Em mệt rồi, anh cứ từ từ uống đi, ngủ ngon." Cô nói xong liền vòng qua đàn dương cầm đi về phía trước. Anh lập tức nắm chặt tay cô hỏi: "Em muốn đi đâu?" "Về phòng ngủ." Đường Khả Hinh nhìn người này tức giận trả lời. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, giống như vừa mới uống ly rượu đã say, liền hỏi: "Về phòng nào? Phòng ngủ của anh sao? Cái giường kia vẫn rất thoải mái." Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, xoay người chừng anh nói: "Ai muốn đi phòng của anh, chán ghét." Cô nói xong lập tức muốn xoay người. Trang Hạo Nhiên đã kéo mạnh cô gái trước mặt vào trong ngực, để cho cô ngồi trên lên đùi của mình. Cô đặt đầu ôm đầu của cô, ngón tay đan vào tóc cô, mạnh mẽ hôn đôi môi mang chút mùi hương ngọt ngào của dịch rượu. Đây là cách tốt nhất để nuốt lấy những hương thơm trên đầu lưỡi của cô. Đường Khả Hinh mặt phồng lên, ngồi ở trên bắp đùi anh đón nhận nụ hôn của anh, lại bị đầu lưỡi của anh dây dưa, một trận ý loạn tình mê cuốn lấy mình. Cái gì đó? Trang Hạo Nhiên nghiêng người ôm chặt cơ thể mềm mại của Đường Khả Hinh, xoay mặt hôn đôi môi ngọt ngào của cô, mút lấy, tay cũng nhẹ kéo dây áo ngủ của cô xuống, tay đặt trên bờ vai cô, cởi áo ngủ tơ tằm, hiện ra dây váy ngủ khêu gợi, còn có bộ ngực đầy đặn mê người kia.

Cha Hạo Nhiên lại một trận tức giận quay mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh hạ thấp mí mắt, ôn nhu cười. Cha Hạo Nhiên thở dốc, nghiêng mặt nhìn cô e thẹn, kìm lòng không được, buông xu cô xuống, đè lên thân trúc, cúi xuống, nhiệt tình hôn lên môi đỏ mọng của cô. Khả Hinh hơi ngửa đầu, đón nhận cái hôn này của anh. Trong nháy mắt nhớ tới cảnh người đàn ông này đêm qua mạnh mẽ như vậy, mãnh liệt như vậy tiến vào, cảm xúc trong khoảnh khắc trào dâng. Trang Hạo Nhiên rất sợ cô gặp phải chuyện không may, sợ đến mức trái tim lúc này còn đang đập thình thịch, kìm lòng không được vươn tay kéo khóa váy đằng sau lưng, kéo xuống qua vai. Anh để lại trên làn da trắng tuyết từng nụ hôn, cái tay còn lại cũng không nhàn nhã mà nhanh chóng vén làn váy dài, lần mò tới đôi chân của cô mà đi lên. Khả Hình đứng trong rừng trúc, âm thanh mê người. Trang Hạo Nhiên vừa cháy bỏng hôn lên cánh môi ướt át của cô, tay thò vào trong quần lót của cô, đi vào nơi ấm áp căng chặt kia, cưng chiều cô. Nói, sau này còn dám tự ý một mình bỏ đi nữa hay không? Đường Khả Hinh bị kích thích, vọt thẳng lên đại não, nhìn về phía người đàn ông kiên nghị tràn đầy mị lực này, ánh mắt mơ màng, nhìn anh nói, không dám. Trang Hạo Nhiên lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía cô như vậy, lại kìm lòng không được hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Tay đã tháo thắt lưng của cô ra, nhanh chóng kéo quần trong màu trắng của cô xuống, nhấc đôi chân thon dài. Trong lúc vừa hôn cô nồng nhiệt, vừa đưa vật nam tính nóng bỏng vào giữa hai chân cô, nắm chặt bờ mông căng tròn của cô, mạnh mẽ đi tới. Sáng sớm trong rừng trúc, từng đợt âm thanh rung động. Đường Khả Hinh ngẩng đầu đón lấy kích thích phấn khởi mà anh mang đến, từng trận thở dốc. Sau này nếu không có mệnh lệnh của anh, không được tự ý rời khỏi anh, nghe chưa? Trang Hạo Nhiên nói xong lại cấp tốc dũng mãnh tiến vào nơi tư mật ấm áp khít chặt, một trận co rút đánh thẳng vào đại não cô. Khả Hinh kìm lòng không được ôm lấy cổ của anh, nhẹ cong ngón chân làm cho mình càng tiến sát vào người anh hơn, thở gấp liên tục. Trang Hạo Nhiên. Anh thở dốc liên tục tiến vào, lại một trận dũng mãnh gọi, thế nào, không thích à? Thích. Đường Khả Hinh trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời lấp lánh, cái loại cảm giác say mê chết người làm cho cô hơi lộ ra ý cười. Không được lâu sau lại rơi vào thở dốc thật sâu. Hết chương 828, hết tập 152. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Admin B xin tâm sự với các bạn ít phút. Thật sự là trong mấy ngày qua đã có gián đoạn rất nhiều đối với bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Tuy nhiên là Admin B cũng phải xin thật lòng xin lỗi các bạn bởi vì xảy ra một số sự cố. Thứ nhất là đã xuất hiện sự tranh chấp trong vấn đề bản quyền dịch của bộ truyện Bác Sĩ Từ Khiêm, bắt buộc mình phải đứng ra giải quyết. Cái thứ hai là nói thật với các bạn là trong thời gian vừa rồi, vì không biết là các bạn có cảm thấy hay không, nhưng mà thật sự từ trong lòng của mình á, mình cảm thấy hơi áp lực căng thẳng bởi vì đọc cái bộ Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc này nó quá dai dẳng. Nên nói thật lòng là trong thâm tâm mình muốn dừng một vài ngày để cho bản thân mình trước, là mình cho nó ngơi ra một tí. Tại vì đọc dòng giã cũng rất là mệt. Không biết là các bạn nghe thì bạn cảm thế nào, nhưng mà đối với mình á, mình đọc á, có đôi lúc vì nó dài quá, chuyện nó vẫn hay nhưng vì nó dài quá nên tự nhiên mình cảm thấy nó mệt mỏi, nó chán nản á. Nên nói thật là mình cũng tự cho phép mình nghỉ vài ngày. Mình biết là điều này cũng làm rất ảnh hưởng đến các bạn theo dõi. Vì vậy nên mình cũng hết sức xin lỗi. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ trở lại hoạt động bình thường. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Và cũng xin giới thiệu các bạn là ở bên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, mình đã đọc một bộ truyện khác thay thế cho bộ truyện Bác Sĩ Từ Khiêm. Đó là bộ truyện mới mang tên là Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang. Bộ truyện này thì đã full rồi, đã dịch full hoàn toàn rồi. Thế cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là chúng ta sẽ đi hết bộ truyện đó. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.